Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 191, Thanh Long Thủ Hộ. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Bên ngoài Kỳ Lân Các. Nam tự áo kim tuấn tú cầm đao đứng nhìn Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, Lôi Vô Kiệt cũng vô thức mỉm cười với hắn, sau đó mới nhớ ra mình chưa từng gặp người này, bèn mở miệng hỏi, vị huynh đài này là người phương nào? Có phải người trong Kiếm Tâm Trũng? Không, chỉ là người qua đường thôi. Nam tự áo kim lắc đầu, tình cờ gặp vị tiểu muội muội này đi qua, nhưng ngựa của cô ấy không chạy nổi nữa, nên ta đưa cô ấy đi một đoạn đường. Thì ra là thế, nói vậy ngài cũng coi như ân nhân của chúng ta. Lôi Vô Kiệt quỳ một chân xuống đất. Đa tạ. Đừng khách khí. Nam tự áo kim đỡ Lôi Vô Kiệt dậy. Hầu gia, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Một giọng nói thô lỗ bỗng nhiên vang lên. Lôi Vô Kiệt và nam tự áo kim cùng quay sang nhìn, chỉ thấy Diệp Khiếu Ưng cõng song đao, thân hình khôi ngô đã xuất hiện tại đó từ lúc nào chẳng hay. Đại tướng quân. Nam tự áo kim không hề kinh ngạc, chỉ cười khẽ. Thấy Diệp Nhược Y đứng bên cạnh Diệp Khiếu Ưng bèn nói, cháu gái cũng tới à, lâu rồi không gặp, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Diệp Nhược Y cúi người, xin chào Lan Nguyệt Hầu. Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Đương nhiên hắn từng nghe tới cái tên này, đệ đệ nhỏ nhất của đương kim hoàng đế Minh Đức Đế, là hoàng tử duy nhất trong hoàng tộc thế hệ trước không được phong tước bên ngoài. Đại tướng quân, sao ngài lại tới đây? La Nguyệt Hầu cười hỏi. Diệp Khiếu Ưng vỗ vỗ lên vai Diệp Nhược Y, đứa con gái này của ta không nghe lời, rõ ràng là thân thể không được khỏe còn chạy tới cái chỗ nguy hiểm này. Ta tới đây bắt nó lại. Mang tận 1000 binh lính Diệp Tự Doanh ư? La Nguyệt Hầu hỏi đầy ẩn ý. Ta luyện binh, chẳng lẽ hầu gia cũng muốn quản à? Diệp Khiếu Ưng hỏi ngược lại. Còn hầu gia, không ngồi yên ở đế đô, chạy tới Lôi Gia Bảo làm gì? Ta tới Giang Nam giải sầu. La Nguyệt Hầu ngửa đầu, nhắm mắt lại, nhẹ hàng hít thở bầu không khí xung quanh, tới cảm thụ tình thơ ý họa của vùng đất phía nam này, thuận tiện mở mang kiến thức về anh hùng yến nổi danh thiên hạ. Ngươi biết đấy, ta vốn không có chí lớn gì. Chỉ thích tham gia trò vui. Diệp Khiếu Ưng cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hai người cứ thế đứng đó, mặc dù thần sắc đều rất bình tĩnh nhưng lại có cảm giác dương cung bạc kiếm. Trong lòng Diệp Nhược Y biết trước nay phụ thân không thích vị hầu gia này, nhưng với thân phận hầu gia lại đột nhiên chạy tới Lôi Gia Bảo, tuyệt đối không đơn giản là tới ngắm phong cảnh. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng biết chuyện Tiêu Sở Hà ở Lôi Gia Bảo. Cho nên phái La Nguyệt Hầu tới đây đón hắn về. Thiên Lạc sư tỷ. Lôi Vô Kiệt đột nhiên lên tiếng. Tư Không Thiên Lạc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt ngây ngốc, sao sao cơ? Bảo với đại sư huynh, Tiêu Sắc sắp tỉnh rồi. Bảo sư huynh tới đây luôn đi. Lôi Vô Kiệt nói nhẹ như mây gió. Tư Không Thiên Lạc gật đầu một cái, chờ đã, sao lại là sư đệ nhà ngươi sai khiến sư tỷ ta? Lôi Vô Kiệt nhìn Tư Không Thiên Lạc, ánh mắt trong trẻo, lại như cất giấu điều gì, làm phiền sư tỷ, chân của ta vẫn bị thương nhẹ. Được. Tư Không Thiên Lạc không nghĩ nữa, xoay người đi về phía gian phòng của Đường Liên. Mấy ngày nay Đường Liên vẫn luôn trong phòng vận công chữa thương, hầu như không ra khỏi cửa. Nhưng vừa rồi nhìn ánh mắt của Lôi Vô Kiệt, có vẻ hắn muốn mời Đường Liên tới là có mục đích khác. Tư Không Thiên Lạc vừa đi khỏi, cánh cửa Kỳ Lân Các đã bật mở. Vô Tâm và Tạ Tuyên vẻ mặt mệt mỏi bước ra, thấy cảnh tượng bên ngoài cũng ngây ra một hồi. Tạ tiên sinh. La Nguyệt Hầu kinh ngạc. Hầu gia. Tạ Tuyên nhìn đầy ẩn ý, tiếp đó lại nhìn Diệp Khiếu Ưng một cái, thở dài, vốn tưởng chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, nhưng giờ xem ra có vẻ càng lúc càng phức tạp rồi. La Nguyệt Hầu cười một tiếng, lại nhìn sang Hòa Thượng Vô Tâm, chân mày không khỏi nhíu lại. Vô Tâm phát hiện ra chi tiết này. Bất mãn nói, ngươi thấy ta nhíu mày cái gì? Thấy ta đẹp trai hơn ngươi nên không vui à? Đúng là một thiếu niên tuấn tú. Trong triều La Nguyệt Hầu có thể ngồi ngang hàng với người đứng đầu quân Ngũ Bắc Ly, khi Minh Đức Đế vi hành Tây Vực còn đảm nhiệm chức vụ giám sát quốc gia, là đại nhân vật dưới một người mà trên vạn người, chưa một ai dám bất kính với hắn như vậy. Thế nhưng hắn không hề nổi nóng, chỉ quan sát gương mặt Vô Tâm vài lần, trông rất giống một vị cố nhân của ta. Cha ta là Diệp Đỉnh Chi. Ngươi biết không? Vô Tâm biểu môi nói. nghe danh đã lâu nhưng chưa từng được gặp mặt. La Nguyệt Hầu đột nhiên nói, hóa ra ngươi là tông chủ mới nhận chức của Thiên Ngoại Thiên, hân hạnh gặp mặt. Kim Y La Nguyệt Hầu, ta cũng nghe tới danh hiệu của ngươi. Thiên Khải đệ nhất Mỹ Nam Tử, đúng không? Vô Tâm cười nói. La Nguyệt Hầu kinh ngạc, danh hiệu này lan truyền khắp các phố phường, đặc biệt là Thanh Lâu với Sòng Bạc, đương nhiên hắn biết. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói ra ngay trước mặt mình như vậy, cho dù là hắn lúc này cũng không khỏi lúng túng. Vô Tâm, Tiêu Sắc thế nào rồi? Diệp Nhược Y chen giữa hai người, hỏi. Các ngươi đúng là kiếm được bảo bối. Vị tiểu cô nương bên trong đúng thật là thần y. Vô Tâm khoanh tay trong áo nói, chỉ vài châm đã đoạt lại mạng của Tiêu Sắc từ Diêm Vương Điện. Chỉ có điều, tính khí vị tiểu thần y này cũng không nhỏ, các ngươi nói năng phải chú ý chút. Tạ Tuyên nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cũng cảm thấy buồn cười, đúng là kiếm được bảo bối, 14 tuổi đã học được hết y bát của Dược Vương, Tân Bách Thảo, còn giỏi hơn tên đồ đệ giả tư Không Trường Phong kia nhiều. Vậy thì được. Để chúng ta vào thăm Tiêu Sắc một chút. Diệp Khiếu Ưng đi tới. Lúc này Tạ Tuyên nghiêng người sang, nhường lối vào cửa. Vô Tâm vẫn cản trước nửa cánh cửa còn lại, vừa vặn ngăn trước mặt La Nguyệt Hầu. Lúc này La Nguyệt Hầu cũng nhấc chân định đi sang bên kia nhưng bị Diệp Khiếu Ưng đoạt trước. Xong, một bộ áo đỏ lập tức lướt qua người hắn, tiếp đó xoay người ngay trong phòng, cắm kiếm trước mặt, gằn từng chữ một, ai đi qua kiếm này, giết. Kẻ đó khi mới vào giang hồ đầu óc còn ngây thơ, luôn bị Tiêu Sắc mắng là ngu ngốc, lôi vô kiệt. Kẻ đó với ai cũng hiền lành hòa ái, đối mặt với sát thủ hung ác nhất vẫn khiêm tốn lễ độ, lôi vô kiệt. Nhưng lúc này, khí chất trên người hắn đột nhiên thay đổi. Đó là một cảm giác hào hùng bá đạo chưa từng có. Xem ra tiểu tử này trưởng thành nhiều đây. Vô Tâm cười nói. Diệp Khiếu Ưng dừng bước, nhìn Diệp Nhược Y một cái. Diệp Nhược Y cũng không hiểu nguyên nhân, khẽ lắc đầu. La Nguyệt Hầu nhìn Thanh Tâm Kiếm hỏi, vừa rồi quên không hỏi thân phận vị tiểu huynh đệ này. Chẳng hay tiểu huynh đệ là người phương nào, vì sao lại không cho ta vào? Thanh Long. Lôi Vô Kiệt ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, xếp tại phía đông. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 192, Khí Khái Thiếu Niên. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Đây là một danh hiệu đã lâu rồi không được nhắc tới. Nhưng năm xưa 94 người này che chở cho Minh Đức Đế khi đó còn là Tam Vương Tử dắt tới ngoài Bình Thanh Điện, cuối cùng lấy được chiếu thư từ tay Ngũ Đại Tổng Quản. Còn người đứng đầu Tứ Thủ Hộ, vị Thanh Long xếp ở phương Đông là người duy nhất làm phản trong Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Năm đó Lý Tâm Nguyệt dưỡng kiếm 7 ngày rồi xuất quan, một người một kiếm đem 16 cao thủ từ phủ đệ của mình ép tới trước pháp trường, cuối cùng một mình đánh với Tứ Đại Tổng Quản nhưng vẫn cầm kiếm không lùi, một thanh tâm kiếm ép thẳng tới trước đài của thiên tử. Sau ngày hôm đó, Bạch Hổ ra khỏi Thiên Khải, Huyền Vũ và Chu Tước không trở lại. Không còn ai nhắc tới danh hiệu Thiên Khải Tứ Thủ Hộ nữa. Thanh Long. Lan Nguyệt Hầu nhìn thanh tâm kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt, ngươi là gì của Lý Tâm Nguyệt? Gia phụ Lôi Mộng Sát, gia mẫu Lý Tâm Nguyệt, gia tỷ Lý Hàn Y. Lôi Vô Kiệt đáp. Lan Nguyệt Hầu chạm tay lên chui đao, đều là tên tuổi vang danh đương thời, vậy chẳng hay vị tiểu huynh đệ này tên gì? Có nổi danh như vậy không? Ta tên Lôi Vô Kiệt, vô trong vô pháp vô thiên, kiệt trong kiệt ngạo bất tuân, kiêu ngạo không chịu nghe lời. Lôi Vô Kiệt dừng lại một chút. Ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén, Lôi Vô Kiệt trong Lôi Gia Bảo. Được. La Nguyệt Hầu gật đầu một cái, tay nắm chặt chui đao, năm đó ta may mắn được gặp Mộng Sát huynh. Người đó sinh ra một nam nhi tốt như vậy cũng đúng thôi. Diệp Nhược Y để ý tới hành động của La Nguyệt Hầu, cô biết mặc dù La Nguyệt Hầu rất ít khi xuất thủ nhưng luôn được đồn đại là cao thủ đệ nhất trong hoàng tộc họ Tiêu. Với tình hình của Lôi Vô Kiệt hiện tại, cho dù khí thế mạnh mẽ hơn nữa cũng không phải đối thủ của hắn. Cô vội vàng mở miệng nói, Vô Kiệt, ta chỉ muốn xem thương thế của Tiêu Sắc ra sao thôi. Có chuyện gì thì chờ Tiêu Sắc tỉnh lại rồi bàn bạc kỹ hơn. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, giọng nói kiên định, nếu chỉ một người tới thì cũng thôi, hôm nay cả Thiên Khải Thành La Nguyệt Hầu và Đại tướng quân Trung quân đều đến đây, như vậy nếu bọn họ không muốn chậm hơn đối phương thì giờ chính là thời cơ nhanh chóng nhất. Ai cũng như Lan như Hổ, làm gì có chuyện bàn bạc kỹ hơn. Vô Tâm và Tạ Tuyên đứng ngoài cửa nhìn nhau. Hai người giờ thoải mái không việc gì làm, đều mỉm cười.

cướp ta cũng vô ích. Hoa Cẩm đột nhiên cúi đầu ủ rũ. Ta không chữa được. Cái gì? Tất cả mọi người đều thầm kinh hãi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audiotruyện.org. Chương 193, Hải ngoại tiên sơn. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vừa rồi mọi người nhìn vẻ mặt Tạ Tuyên và Vô Tâm, cho rằng Tiêu Sách trong phòng đã không có gì đáng ngại. Thế nhưng câu nói của Hoa Cẩm lúc này lại khiến trong lòng mọi người lạnh toát. Ngay cả Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên cũng lộ vẻ kinh ngạc, tiểu thần y, ngươi nói kỹ hơn xem. Vừa rồi ta thấy thương thế của Tiêu Sách đã được ép xuống rồi cơ mà, có phải xảy ra biến cố gì không? Hoa Cẩm đáp, đúng là thương thế không có gì đáng ngại nhưng ta chỉ làm được đến vậy thôi. Lần này mạch tượng của hắn bị thương quá nghiêm trọng, nếu không chữa trị triệt để tận gốc gác e rằng không bao lâu nữa sẽ mất mạng. Ai chữa được cho hắn? Tư Không Thiên Lạc vội vàng hỏi. Diệp Nhược Y suy nghĩ một chút rồi hỏi, chẳng lẽ phải nhờ Dược Vương, Tân Bách Thảo đích thân tới? Nhưng Tân Bách Thảo biệt tâm biệt tích đã nhiều năm, tiểu thần y có biết ông ấy đang ở đâu không? Đường Liên hỏi. Hoa Cẩm lắc đầu, sư phụ Vân Du Tứ Hải, làm sao ta biết hiện giờ ông ấy đang ở đâu? Có điều cho dù là sư phụ đích thân tới, e rằng cũng không chữa được. Bệnh mà cả Dược Vương, Tân Bách Thảo cũng không chữa được, thiên hạ rộng lớn này còn ai chữa được đây? Tư Không Thiên Lạc thầm tuyệt vọng. Diệp Thiếu Ưng và La Nguyệt Hầu nhìn nhau, cùng nhớ tới một cái tên, Quốc sư Tề Thiên Trần. Quốc sư Tề Thiên Trần, có lẽ hắn chữa được. Vô Tâm nói. Nhưng với tình hình của Tiêu Sắc hiện giờ, bước vào thiên khải không phải lựa chọn tốt. Vậy ngươi muốn sao? Để hắn chết ở đây à? Diệp Thiếu Ưng cả giận nói, có ta che chở cho Sở Hà, trong thiên khải có ai dám làm hại hắn? Năm xưa ai hại hắn, lần này vẫn có thể hại hắn. Vô Tâm nói đầy ẩn ý. Ngươi nói gì? Diệp Thiếu Ưng trợn trừng mắt. Hoa Cẩm ngẩng đầu lên, đột nhiên nói, có người chữa được. Ta nghe sư phụ nhắc tới, còn từng đọc được trong một quyển sách cổ. Hải ngoại tiên sơn, Bồng Lai chi đảo. Di thế tiên nhân, bổ hồn chi thuật. Một giọng nói thanh nhã chậm rãi vang lên. Mọi người nhìn lại chỉ thấy Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên đang đưa lưng về phía bọn họ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Đúng vậy. Hoa Cẩm gật đầu, đúng là thuật bổ hồn. Đáng tiếc nửa sau của quyển sách đó đã hỏng mất. Sư phụ nghiên cứu cả đời cũng không thể tái hiện lại nó. Bồng Lai chi đảo, hải ngoại tiên sơn. Chỉ là lời nói vô căn cứ. Diệp Thiếu Ưng nói. Tạ Tuyên xoay người lại nói, không, hải ngoại tiên sơn. Bồng Lai chi đảo, nơi đó thật sự tồn tại chứ không phải lời nói vô căn cứ trong sách. Cứ mỗi năm lại có thuyền buôn dương buồm với đảo Tam Xà, lấy đi mật rắn quý giá. Nhưng thuyền buôn không dám tới phía tây, nơi đó có sóng ngầm, thuyền buôn không qua được, có tới cũng sẽ bị lật. Cho nên trên bản đồ của Bắc Ly, biên giới hải vực là đảo Tam Xà. Nhưng chỉ cần đi qua khu vực sóng ngầm đó là sẽ thấy đảo Bồng Lai. Có người nói trên đảo phủ đầy sương trắng. Như là hư ảo. Trên đảo tất cả đều là dị bảo hiếm thấy, chỉ có một vị tiên nhân ở đó, tồn tại cùng thiên địa, tuổi tác bằng nhật nguyệt. Đảo Bồng Lai, ta cũng đọc được trong sách. La Nguyệt Hầu mở miệng nói, trong sách nói đó là đạo trường do thánh nhân Thiên Đạo Thông Thiên Giáo chủ khai mở, là nơi sáng lập tiệt giáo. Khi cường thịnh có chư Phật cúi lạy, vạn tiên tới chầu. Thế nhưng đây chỉ là bản diễn nghĩa ghi truyền thuyết thần thoại hoang đường mà thôi, không thể coi là thật. Chẳng qua là những chuyện cổ tích mà người kể chuyện trong quán trà hay kể mà thôi. Chẳng lẽ Nho Kiếm Tiên cũng tin lời quỷ thần đó ư? Phật giáo có Xá Lợi Kim Thân Bất Diệt, đạo giáo có Vũ Hóa Đắc Đạo Đăng Tiên. Tạ Tuyên không biết quỷ thần nói sao nên không thể trả lời bừa. Còn trên tiên sơn đó là một vị tiên nhân hay cao thủ tuyệt thế, Tạ Tuyên chưa từng gặp, cho nên cũng không biết. Tạ Tuyên đáp rất thản nhiên. Nếu tiên sinh không biết vì sao lại nói Bồng Lai tiên sơn thật sự tồn tại? La Nguyệt Hầu hỏi ngược lại. Bởi vì ta có một bằng hữu chí thân, luôn nhắc tới đảo Bồng Lai với ta. Hắn nói khi trẻ hắn từng tới đó, gặp một số chuyện cả đời cũng không thể tin nổi, cũng gặp tiên nhân duy nhất được coi là tuyệt thế trên thế gian này. Hắn nói khi hắn lên đảo, tiên nhân đó mặc áo trắng, lơ lửng như tiên, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, cưỡi gió mà đi, chỉ chốc lát đã tới trước mặt hắn. Tạ Tuyên nói, những điều này là hắn tận mắt chứng kiến. Có lẽ là bằng hữu của ngươi say rượu bói bừa thôi. Diệp Hiếu Ưng cũng không tin, mấy lời giả tới không thể giả hơn mà tiên sinh cũng tin. Đúng là khi mỗi khi nhắc tới hòn đảo đó, hắn đều uống rượu, nhưng đó không phải nói bừa. Bởi vì người nói những lời đó với ta. Tạ Tuyên dừng lại một chút, là Bách Lý Đông Quân. Cho nên ta tin. Bách Lý Đông Quân. Mọi người thầm kinh ngạc. Sư phụ. Đường Liên cũng thầm kinh hãi. Phụ thân là con trai trưởng của quý tộc Bách Ly, thế gia Bách Lý. Tước vị Trấn Tây Hầu cha truyền con nối. Mẫu thân là đại tiểu thư của lão tự hào Ôn gia, em gái của gia chủ Ôn gia hiện tại Ôn Hồ Tử. Khi 17 tuổi tới viếng thăm Tuyết Nguyệt Thành, một mình leo lên 16 tầng, bái thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Lý Trường Sinh làm thầy. Sau đó tới Thiên Khải, dùng 7 bình tinh dạ tửu do mình tự ủ thắng thu lộ bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc tại Thiên Khải, được tôn làm tử thần. Sau đó khi Ma giáo Đông Chinh, một mình đánh với giáo chủ Ma giáo vô địch thiên hạ, Diệp Đỉnh Chi, thắng được nửa chưởng, cứu thiên hạ trong lúc nguy nan. Nối nghiệp kế thừa chức thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, hắn với Lạc Thanh Dương một mình một kiếm sống cô đơn tại thành Lạc Dương, rốt cuộc ai mới là đệ nhất thiên hạ? Đây là một trong những đề tài mà người giang hồ hay bàn luận nhất. Một người như vậy đương nhiên không nói bừa. Nếu hắn nói từng tới, vậy chắc chắn đã từng tới. Chuyện này không ai nghi ngờ. Hơn nữa theo ta biết, hình như Bách Lý Đông Quân lại lên đường tới Tiên Sơn đó. Tạ Tuyên nhìn Đường Liên. Đường Liên gật đầu, đúng vậy. Hơn nửa năm trước sư phụ đã rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành tới hải ngoại Tiên Sơn tìm rượu dẫn mà người cần. Đến giờ còn chưa trở về. Lời của tiên sinh, ta quả thật chưa từng nghe được, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nếu Bách Lý Thành chủ nói hắn đã tận mắt chứng kiến, bổn hầu cũng không dám nói bừa. Chỉ có điều vừa rồi tiên sinh đã nói sao đảo Tam Xà là một dòng nước ngầm chảy xiết quanh năm, phải làm sao mới đi qua được. Bách Lý Thành chủ có nói với ngươi không? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Tạ Tuyên cười nói, khi vừa nghe chuyện này, ta vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc cũng muốn tới hải ngoại Tiên Sơn xem thử, cho nên cũng hỏi câu hỏi của Hầu gia. Bách Lý Huynh cũng đã nói cho ta. Nhưng xin thứ lỗi, ta không thể nói cho Hầu gia. Vì sao? Lan Nguyệt Hầu hỏi. Bởi vì. Một giọng nói khàn khàn vang lên, mọi người đều giật mình quay người nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Sách người cắm đầy châm bạc leo từ trên giường xuống, khó nhọc bước về phía trước, bởi vì chỉ có ta mới được nghe bí mật đó. Chỉ mình ta tới chỗ đó thôi. Tiêu Sách ngẩng đầu lên, xuyên qua đám người nhìn về phía Tạ Tuyên đứng ngoài cửa. Ánh mắt hắn không còn vẻ lười biếng chán nản mà kiên nghị tới khó tả. Tạ Tuyên mỉm cười, không tỏ ý kiến. P.E. Bạn dịch giả đang thất nghiệp lẫn thất tình nên buồn lắm, ngày ra chương không cố định được nhé. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 194, ước định một năm. Dịch và Biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Đừng có cố, giờ ngươi đang như vậy, làm sao mà đi một mình được? Tư Không Thiên Lạc cả giận nói. Tiêu Sách khó nhọc đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt, giơ tay đặt lên bả vai Lôi Vô Kiệt, cố gắng chống đỡ thân thể không ngã xuống. Tiên sinh, có thể kể lại bí mật về đảo Bồng Lai cho ta không? Tạ Tuyên nhíu mày, đương nhiên. Ngươi nói đúng, ta chỉ kể lại bí mật này cho một mình ngươi. Đảo Bồng Lai dẫu sao cũng chỉ do Bách Lý Đông Quân nói ra. Cho dù thực sự có tiên nhân tuyệt thế thì có chữa được cho ngươi không vẫn không biết được. Nhưng lần này tới đảo Bồng Lai xa xôi ngàn dặm, đường đi vô cùng nguy hiểm, ngươi có muốn đi thật không? Đi. Tiêu Sắc đáp rất dứt khoát. Tạ Tuyên lại nói tiếp, nếu ngươi trở lại Thiên Khải, thứ cho ta to gan. Ta đánh cược Tề Thiên Trần kia tuy không thể chữa khỏi ẩn mạch của ngươi nhưng có thể bảo vệ ngươi cả đời không cần lo lắng. Sau đó sống cả đời như một phế nhân ư. Tiêu Sách ngắt lời Tạ Tuyên, trước kia ta cho rằng đảo Bồng Lai chỉ là một truyền thuyết, nhưng nếu Bách Lý Đông Quân tận mắt chứng kiến, vậy cho dù chỉ có một chút hy vọng ta cũng muốn đi, không ai cản được ta đâu. Tạ Tuyên gật đầu, được, được lắm. Sư phụ ngươi không nhìn lầm ngươi. Chỉ có điều. Tạ Tuyên đảo mắt một vòng quanh đám người, như đang suy nghĩ. Kim Y Lan Nguyệt Hầu. Đại tướng quân Trung quân Diệp Thiếu Ưng và con gái. Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Vô Tâm. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc. Những người trong sân đại biểu cho bốn thế lực bất đồng, ai lại bỏ qua cơ hội đi cùng Tiêu Sách tới đảo Bồng Lai cơ chứ? Nếu Sở Hà ngươi đã nói vậy, Hoàng Thúc sẽ đi theo ngươi lần này. La Nguyệt Hầu mở miệng nói, có điều phải tới đảo nhỏ ở hải ngoại, ra biển từ phía đông, dùng thuyền dài Tuyết Tùng nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới tới đảo Tam Xà. Hoàng Thúc. Tiêu Sách cung kính chào La Nguyệt Hầu. Hả? La Nguyệt Hầu ngạc nhiên. Diệp tướng quân. Tiêu Sách lại nhẹ giọng gọi một tiếng. Lục hoàng tử có gì căn dặn? Diệp Thiếu Ưng cũng kinh ngạc. Mời hai vị về Thiên Khải đi. Tiêu Sách ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói. La Nguyệt Hầu cười khổ, Sở Hà, ta ra ngoài lần này là được phụ thân ngươi nhờ vả, không mang ngươi về làm sao bàn giao được đây? Ta biết. Tiêu Sách gật đầu, một năm sau vào giờ này khắc này, bất kể thương tích của ta có khỏi hắn hay không, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ chờ các ngươi ở Tuyết Nguyệt Thành. Bất luận là ai tới ta cũng sẽ theo các ngươi về Thiên Khải. Mọi người ở đây nghe vậy đều thầm giật mình. La Nguyệt Hầu gõ nhẹ tay lên chuôi đao sáu cái không nặng không nhẹ, khẽ mỉm cười, nếu là người khác chắc chắn Hoàng Thúc sẽ không thỏa hiệp. Nhưng ngươi thì khác, ta rất hiểu ngươi. Đã vậy, một năm sau gặp lại ở Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sách chắc chắn sẽ giữ lời. Tiêu Sách. Khóe miệng La Nguyệt Hầu nhướng lên, cái tên này không tệ. Vậy chờ một năm nữa, khi đó ngươi sẽ lại tên là Tiêu Sở Hà. La Nguyệt Hầu nói xong bèn xoay người đi ra khỏi cửa, bộ áo kim chói mắt giữa ánh mặt trời. Hắn nhảy một cái lên nóc nhà đối diện, sau đó quay lại cúi đầu nhìn về phía Tiêu Sách, ngày đó, ta sẽ dẫn một chi thiên hổ bí lan của phụ hoàng ngươi, dương cao lá cờ thần điểu vàng kim đại phong của Tiêu gia chúng ta, đứng dưới Tuyết Nguyệt Thành gọi to tên của ngươi. Ngươi là lục hoàng tử của dòng họ Tiêu chúng ta, là Vĩnh An Vương của Bắc Ly, nhà của ngươi ở Thiên Khải. Tiêu Sách ngửa đầu lên nhìn La Nguyệt Hầu, ánh mắt hai người giao nhau nhưng đều không nói gì. La Nguyệt Hầu cười một tiếng, đột nhiên quay sang nhìn Hoa Cẩm một cái, tiểu thần y, có duyên sẽ gặp lại. Tiếp đó tung người nhảy một cái, biến mất ở phía xa. Hả? Hoa Cẩm ngẩn ra, đang nói với ta à? Vậy phải xem hổ bí lan của ngươi chạy nhanh hơn hay Diệp Tự Doanh của ta chạy nhanh hơn? Diệp Thiếu Ưng hạ giọng nói, tiếp đó hắn kéo theo Diệp Nhược Y nói với Tiêu Sách, lục hoàng tử, vậy một năm sau gặp lại. Tướng quân đi nhé. Tiêu Sách cúi đầu. Diệp Thiếu Ưng xoay người, Diệp Nhược Y cũng bị hắn kéo theo. Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Sách, muốn nói nhưng lại thôi. Tiếp đó cô lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt. Diệp cô nương. Lôi Vô Kiệt giơ tay muốn giữ lại. Tam thành chủ quan sát lâu như vậy vẫn không nghĩ ra cách, vậy thì để quốc sư nghĩ cách thôi. Nhược Y, con theo cha về Thiên Khải. Diệp Thiếu Ưng nói. Diệp Nhược Y đành quay đầu, đi theo Diệp Thiếu Ưng ra ngoài. He he, Lôi Vô Kiệt, ta cảm thấy ngươi có hy vọng đấy. Vô Tâm dùng khuỷu tay thúc Lôi Vô Kiệt một cái. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc, thật à? Thật đấy. Lúc đi cô ấy nhìn hai người. Một người là Tiêu Sách, đó là người quen cũ. Một người khác là ngươi, đó mới là người mới thích. Vô Tâm nói rất nghiêm túc. Ngươi là hòa thượng thì hiểu cái gì? Lôi Vô Kiệt khinh thường nói. Đúng rồi, hòa thượng, ngươi định đi đâu? Vô Tâm cười nói, ta phải về Thiên Ngoại Thiên, có thể tiện đường tới đế đô dạo một vòng. Thân phận ta đặc thù. Đi cùng các ngươi sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng ta có ý đồ xấu, mặc dù ta ngay thẳng và lương thiện. Không nhận ra. Lôi Vô Kiệt lắc đầu. Chẳng trách ngươi không nhận ra cô bé Diệp Nhược Y kia có ý với ngươi. Được rồi, ta phải đi đây. Nhưng này Tiêu Sách, đã nói chúng ta sẽ cùng tới ngắm đỉnh Côn Luân, cảnh đẹp nơi biển khơi, phía cuối chân trời. Vô Tâm thở dài, tạm thời ta không đi được, thế nhưng lần này ngươi sẽ thấy cảnh đẹp nơi biển khơi kia. Chẳng lẽ ngươi muốn đi một mình? Ngươi mang theo Lôi Vô Kiệt đi. Cả ta nữa. Tư Không Thiên Lạc nói. Đương nhiên ta cũng phải đi. Đường Liên nhẹ giọng nói. Tiêu Sách lắc đầu, Thiên Khải tứ thủ hộ gì chứ? Đó là thân phận do người khác áp đặt cho các ngươi, không cần để ý tới ta. Thanh Long thủ hộ gì chứ? Ngươi tưởng ta vì chuyện đó thật à? Lôi Vô Kiệt trừng mắt với hắn. Chẳng qua nói ra cho có khí thế. Hù dọa người khác mà thôi. Ta giúp ngươi chỉ vì chúng ta là bằng hữu. Bằng hữu. Tiêu Sách lẩm bẩm. bằng hữu cùng trải qua sinh tử. Lôi Vô Kiệt lặp lại. Tạ Tuyên mở miệng, Tiêu Sách ngươi không cần cứng đầu trong chuyện này làm gì. Nếu một mình ngươi đi tới đảo Bồng Lai, khéo không đi được trăm dặm đã bị cướp về Thiên Khải rồi. Nếu ngươi muốn trở lại thành ngươi trước kia, vậy hãy nhận trợ giúp từ các bằng hữu của ngươi đi. Tiêu Sách cau mày, chẳng lẽ tiền bối không đi? Đúng là ta rất muốn tới Hải Ngoại Tiên Sơn ngắm cảnh, đó là một trong những tâm nguyện của ta. Thế nhưng giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lý Hàn Y tẩu hỏa nhập ma không rõ tung tích. Tuy có Lôi Oanh đi theo, nhưng ta vẫn không yên tâm. Ta phải tìm cô ấy. Tạ Tuyên nói. Tỷ tỷ của ta tẩu hỏa nhập ma ư? Lôi Vô Kiệt kinh hãi. Có chuyện gì xảy ra? Đạo kiếm tiên cứu Lý Hàn Y nên chết trên tay Ám Hà và Đường Môn. Lý Hàn Y đang trọng thương lại gánh thêm nỗi đau này nên tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến lần trước tại Lôi Gia Bảo có vẻ càng nghiêm trọng. Nhưng ngươi cứ yên tâm, có ta và Lôi Oanh, chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ tỷ của ngươi không vấn đề gì. Tạ Tuyên nói. Hơn nữa nếu thuận lợi ta sẽ tới Tuyết Nguyệt Thành một chuyến, báo lại chuyện này cho Tư Không Trường Phong. Tiêu Sách gật đầu, được, vậy phiền tiên sinh dẫn Thiên Lạc về Tuyết Nguyệt Thành. Ngươi nói cái gì? Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, vì sao ta không thể tới đảo Bồng Lai? Tạ Tuyên không buồn để ý tới cô, nói, được. Đợi đã, vì sao ta không được đi? Tư Không Thiên Lạc hỏi. Đường Ly ngăn cô lại, chuyện đó sau này hẳn nói. Hiện giờ cơ thể của Tiêu Sách còn rất yếu, không cần quyết định vội. Hoa Cẩm nãy giờ không hề lên tiếng, cô nhìn Tiêu Sách, giọng nói hơi tức giận, Tiêu Đại Hoàng Tử, ngươi dặn dò xong chưa? Tiêu Sách kinh ngạc, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái. Vậy thì đi ngủ cho ta. Hoa Cẩm vung tay, một mũi châm bạc cảm vào huyệt thiên linh của Tiêu Sách. Tiêu Sách lập tức cảm thấy hai mắt choáng váng, ngủ thiếp đi. Lôi Vô Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn. Hoa Cẩm chống nạnh mắng, một tên có thể lăn quay ra bất cứ lúc nào, còn lắm mồm thế. Hải Ngoại Bồng Lai đảo, di thế kiến tiên nhân. Vô Tâm nhẹ giọng ngâm nga. Giúp ta nói với Tiêu Sách một câu, mong ngày chúng ta gặp lại. Vô Tâm nhảy một cái ra khỏi Kỳ Lân Các, lại nhảy một cái lên mái hiên đối diện. Hẹn gặp lại người. Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cùng nói. Kết thúc quyển Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thiếu Niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 195, Long Vận Thừa Thiên. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vài trăm năm trước, Phật giáo từ phía Tây truyền vào Trung Thổ. Các tôn sư Phật giáo truyền đạo ở khắp nơi, dùng thiện niệm trong lòng phổ biến cho mọi người, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã được vô số người thờ phụng. Nhưng đạo giáo lại nói, lấy đông là mộc, thuộc dương, là nơi xuất phát của đạo, tây là kim, thuộc âm, là nơi Phật sinh ra. Dương tôn âm ti, đạo giáo cổ xưa mạnh hơn Phật giáo. Tranh chấp Phật đạo bắt đầu từ đây. Tranh chấp này, kéo dài mấy trăm năm. Trong mấy trăm năm đó, người nắm quyền đa số thờ phụng đạo gia, vì đạo giáo chú trọng trường sinh, Phật giáo lại giảng khổ hạnh nên các quân chủ không ưa. Cho nên thường xuyên có những hành động tàn bạo như hủy Phật đốt chùa. Nhưng từ khi Bắc Ly lập quốc tới giờ vẫn luôn coi trọng cả Phật lẫn đạo. Phật giáo, đạo giáo đều do Thiên Khải Hồng Lư Tự quản lý, người đứng đầu là Hồng Lư Tự Khanh, tới nay đã để trống nhiều năm, do Tổng quản trưởng Hương tạm thời đảm nhiệm. Nhưng hiện nay Hồng Lư Tự chỉ dám quản Phật giáo, không dám có lời gì sang bên đạo giáo. Bởi vì trong Thiên Khải Thành còn có Khâm Thiên Giám. Trên danh nghĩa Khâm Thiên Giám chỉ phụ trách bói toán đại sự cho Hoàng Triều, trước đây chỉ là một ngành nhỏ, chỉ lưa thưa có 7-8 người. Nhưng từ khi Tề Thiên Trần đảm nhiệm giam chính Khâm Thiên Giám, Hoàng đế càng ngày càng tin tưởng Khâm Thiên Giám. Hiện giờ Khâm Thiên Giám đã có gần trăm môn nhân, có 5 người được phong làm thiên sư. Tề Thiên Trần còn được tôn là quốc sư. Có người nói tính cả Tề Thiên Trần, 6 vị cao thủ trong Khâm Thiên Giám đều đã bước vào tiêu giao thiên cảnh, đưa mắt ra khắp giang hồ cũng là cao thủ hiếm có, là nhân vật quan trọng trấn thủ hoàn thành uy hiếp giang hồ. Nhưng Tề Thiên Trần nghe chẳng khác nào nửa vị thần tiên, lại đối xử với người khác rất hiền hòa, khi nói chuyện luôn mỉm cười. Đạo vô hình vô tướng nhưng dưỡng dục vạn vật trong thiên hạ. Đạo, tản ra là khí, tụ lại là thần. Cái gọi là thần tiên cũng có chỗ bất đồng. Thái Bình Kinh, chia thần tiên ra 6 bậc. Tề Thiên Trần cười khẽ vẫy phất trần, chậm tải nói, một là thần nhân, hai là chân nhân, ba là tiên nhân, bốn là đạo nhân, năm là thánh nhân, sáu là hiền nhân. Thần nhân chú trọng thiên, chân nhân chú trọng địa, tiên nhân chú trọng mưa gió, đạo nhân chú trọng dạy hóa giải các hung, thánh nhân chú trọng trị vì trăm họ, hiền nhân phụ trợ thánh nhân quản lý vạn dân, giúp cho lục hợp đầy đủ. Nam tử ngồi đối diện Tề Thiên Trần đầu tiên cao mày lặng lẽ lắng nghe, sau đó lại hơi nghi hoặc, thánh nhân chú trọng trị vì trăm họ, hiền nhân phụ trợ thánh nhân. Chẳng phải hai vị này chính là đương kim thánh thượng và thái phó đại nhân đương triều. Bọn họ cũng coi như thần tiên. Không sai. Đây cũng là một cách giải thích. Trong sách quý của đạo gia ta, chân linh vị nghiệp đồ lại chia tiên nhân thành bảy cấp, phân biệt là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Cực, Thái Thanh, Cửu Cung, Động Thiên, Thái Âm. Tề Thiên Trần nhất chén trà lên nhấp một ngụm, đạo gia ta có rất nhiều điển tịch liên quan tới chuyện phân loại và giải thích thần tiên, lời giải thích bất đồng, đây mới chỉ là hai loại. La Nguyệt Hầu, nếu ngươi có hứng thú chẳng bằng hôm nay lưu lại em mờ dùng bữa trưa, ta cũng tiện thuật lại cho ngươi. Chuyện này có giảng tới tối muộn cũng chẳng hết. La Nguyệt Hầu ngẩn người, cười khổ nói, quốc sư đừng trêu ta. Quốc sư vốn thông tuệ, chắc đã biết ta hỏi tiên nhân là tiên nhân ra sao. Tề Thiên Trần lắc đầu, xin rửa tai lắng nghe. La Nguyệt Hầu không giấu nữa, nói thẳng, ta nghe có người nói phía ngoài đảo Tam Xà có một tòa tiên sơn, được đặt tên là đảo Bồng Lai. Trên đảo có tiên nhân có thể theo gió bay lên, cưỡi gió đi lại, tồn tại cùng thiên địa, tuổi ngang với Nhật Nguyệt. Chẳng hay quốc sư có biết vị tiên nhân này không? Tề Thiên Trần suy nghĩ một chút rồi cười nói, Bách Lý Đông Quân nói với ngươi à? Không phải Bách Lý Thành Chủ nói với ta, nhưng đúng là người đó nghe từ miệng của Bách Lý Thành Chủ. La Nguyệt Hầu nói, quốc sư cũng từng nghe nói à? Đương nhiên, Bách Lý Đông Quân từng kể cho ta chuyện hắn trải qua tại đó. Nhưng ta khuyên hắn đừng trở lại tòa tiên đảo đó. Lúc này Tề Thiên Trần thu lại nụ cười, thần sắc nghiêm nghị. Vì sao? La Nguyệt Hầu hỏi. Tề Thiên Trần đứng dậy, lấy từ trong ngăn bàn ra một quyển sách nói, đây là sách quý của đạo giáo ta, Vô Thượng Tiên Đồ. Trong sách nói Pháp Hữu Tam Thừa, tiên phân ngũ đẳng. Ngũ đẳng này chia ra làm thiên tiên, thần tiên, địa tiên, nhân tiên, quỷ tiên. La Nguyệt Hầu nghe mà đầu óc mơ hồ, sao quốc sư lại nói chuyện phân chia tiên nhân này với ta? Ta chỉ là người thường, nghe mà như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy cao thâm khó lường chứ chẳng hiểu gì cả. Đừng nóng vội, trong ngũ đẳng tiên này có loại mà ngươi đang tìm. Tề Thiên Trần tiếp tục nói, bay trong án mây, dễ dàng hóa thần, đây là thiên tiên, còn được gọi là phi tiên. Thân là thiên tiên ở Đại La Thiên cao nhất trong tam thập lục thiên của đạo giáo. Đương nhiên không tới tiên đảo gì rồi. Loại thần tiên thứ hai, không sinh không tử, không trống không đủ, gọi là chân nhân. Loại thần tiên này đã không có hình thể, có thần thông hóa vạn vật, cũng không phải loại tiên nhân người nói. Loại thứ ba là địa tiên. Trong Vô Thượng Tiên Đồ viết địa tiên có tài của thần tiên nhưng không phân chia thần tiên. Được trường sinh bất tử, là vị tiên nhàn rỗi du lãm khắp lục địa, là hạng trung trong tiên phẩm. Vậy vị tiên nhân đó là địa tiên. La Nguyệt Hầu cả kinh. Tề Thiên Trần lắc đầu một cái, Hầu gia chớ vội, dưới địa tiên còn có nhân tiên. Nhân tiên đạt được trường sinh nhưng không ngộ ra đại đạo, đạt được một chút pháp nhưng chỉ là tiểu thành. Tuy có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí phản lão hoàn đồng nhưng cuối cùng cũng chết. Cho nên dưới địa tiên không phải là thần tiên trong mắt thế nhân. Trên thế gian có không ít nhân tiên như vậy, Chưởng giáo Lữ Tố Chân vừa về cõi tiên mấy năm trước chính là một, người trước mắt ngươi là một vị khác. La Nguyệt Hầu gặp chuyện gì cũng không sợ hãi, lúc này lại rất chấn động, quốc sư ngài đã thành tiên. Tề Thiên Trần mỉm cười lắc đầu một cái, nếu đúng theo như Vô Thượng Tiên Đồ đúng là ta đã đứng trong hàng ngũ nhân tiên. Nhưng nếu là Vũ Hóa Đăng Tiên theo lời thế nhân, là loại thần tiên thật sự cưỡi mây cưỡi gió, vậy ta vẫn còn kém xa. Thậm chí ta chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe đến. Sư phụ của sư phụ ta cũng chưa từng gặp. Có điều chuyện quỷ thần không thể nói bừa được. Quốc sư đang nói trên đời này vốn không có thần tiên. La Nguyệt Hầu lộ vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ những lời này lại được nói ra từ miệng một người tu đạo, thậm chí người nói lời đó còn là quốc sư đương triều, chí tôn trong đạo gia. Đúng là đạo gia ta có không ít pháp môn tu luyện, chỉ cần chuyên tâm tu đạo có thể đạt được đại trường sinh. Khi thái sư tổ của ta về cõi tiên đã 170 tuổi, tuy tóc đã bạc hết nhưng gương mặt vẫn như thiếu niên. Còn trên nhân tiên, thiên trần chưa từng thấy nhưng chưa chắc thế gian này đã không có. Ví dụ như vị tiên nhân trên Bồng Lai đảo có thể là một vị địa tiên chân chính. Tề Thiên Trần dừng lại một chút. Nhưng còn một khả năng khác. Còn khả năng gì? La Nguyệt Hầu hỏi. Có thể là tiên phẩm thứ năm mà Vô Thượng Tiên Đồ nhắc tới, Quỷ Tiên. Tề Thiên Trần buông quyển sách xuống, chậm rãi nói, Quỷ Tiên, thần tượng bất minh, quỷ quan vô tính, tam sơn vô danh, bất nhập luân hồi. Người tu đạo muốn có thành tựu nhưng lại rơi vào tà đạo, tuy có thần thông nhưng mất đi đại đạo, tuy gọi là tiên nhưng thực chất là quỷ. Người như vậy, thần thông cái thế nhưng thần trí có thể lạc lối bất cứ lúc nào, rơi vào cảnh muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chẳng xong. Đừng nói thần, còn chẳng bằng người. La Nguyệt Hầu nghe vậy đổ mồ hôi đầy đầu. Lúc trước Tề Thiên Trần nói tới địa tiên đã là chuyện hư vô mờ ảo, khiến người ta vừa áo ước vừa sợ hãi. Còn quỷ tiên này lại khiến người ta sợ hãi bất an. Hắn lẩm bẩm, vậy phải làm sao cho phải? Hầu gia đừng hoảng sợ, quỷ tiên, nghe thì dọa người nhưng dẫu sao cũng không phải quỷ, cũng không phải tiên, là người. Chỉ là người tu đạo đi theo đường lạ, nếu có người dẫn đường giúp hắn quay trở lại, cũng là người lương thiện. Tề Thiên Trần trấn an. Sư tôn, một tiểu đạo đồng đột nhiên chạy vào. Chuyện gì? Tề Thiên Trần lạnh nhạt hỏi. Hoàng đế bệ hạ tới rồi. Tiểu đạo đồng thở hồng hộc nói. La Nguyệt Hầu và Tề Thiên Trần nhìn nhau, cười khổ nói, vị hoàng huynh này của ta cũng nóng ruột lắm rồi. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 196, Quân chủ Bắc Ly. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Vừa dứt lời, Minh Đức Đế mặc long bào vàng kim đã đi vào, phía sau hắn là một nam tử mặc áo mãng bào màu tím, mái tóc bạc trắng rối tung, chính là người đứng đầu Ngũ Đại Tổng Quản, Cẩn Tuyên Công Công. Tham kiến bệ hạ. Tề Thiên Trần và La Nguyệt Hầu vội vàng hành lễ. Minh Đức Đế gật đầu một cái, đi về phía ghế chủ rồi ngồi xuống. Cẩn Tuyên Công Công đi theo phía sau, nhìn nhau với La Nguyệt Hầu, khóe miệng khẽ mỉm cười, dáng vẻ như đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Tiểu thập tứ, vì sao sau khi về Thiên Khải lại không tới Bình Thanh Điện gặp trẫm, ngược lại tới Thanh Vân Điện của quốc sư? Minh Đức Đế hỏi không nhanh không chậm, giọng điệu không nhận ra chút cảm xúc nào. Cái này. La Nguyệt Hầu cười lúng túng, có một số nghi hoặc, cần nhờ quốc sư giải đáp xong mới dám gặp Hoàng Huynh. Ồ. Vậy quốc sư đã giải đáp nghi hoặc của ngươi chưa? Minh Đức Đế nhìn Tề Thiên Trần. Tề Thiên Trần mỉm cười, không đáp lời. La Nguyệt Hầu thở dài, quốc sư cao thâm khó lường, giống như đã giải đáp lại cũng như chưa. Tiểu thập tứ. Minh Đức Đế đột nhiên cao giọng, mang theo vẻ bá đạo lẫm liệt của quân vương. Ngươi chỉ cần nói cho trẫm, có gặp Sở Hà không? Đã gặp. La Nguyệt Hầu vội vàng đáp. Đã gặp. Vẻ mặt Minh Đức Đế vui mừng. Ở đâu? Ở Giang Nam Phích Lịch đường Lôi Gia Bảo. La Nguyệt Hầu nói. Lôi Gia Bảo. Minh Đức Đế không mấy xa lạ với cái tên này, khẽ cau mày, nếu đã gặp, vì sao không mang nó về? Thập tứ cũng muốn mang hắn về, chỉ có điều bên cạnh Sở Hà có vài người ngăn. La Nguyệt Hầu thở dài, dù sao đó cũng là một đám trẻ nít, bản thân bị bọn chúng ngăn lại quả thật mất mặt. Ai mà to gan như vậy? Minh Đức Đế cả giận nói. Một người họ Lôi, tên là Lôi Vô Kiệt. Là con trai Lôi Mộng Sát tướng quân và. La Nguyệt Hầu đờ ra một chút, thầm biết cái tên đó là cấm kỵ, không thể nhắc tới, dừng một chút là được. Là con trai của Lôi Mộng Sát tướng quân, bệ hạ cũng biết người này. Ngoài ra còn một người họ Đường, tên là Đường Liên, là đệ tử của Đường Liên Nguyệt. Đệ tử của Đường Liên Nguyệt. Minh Đức Đế nhìn Cẩn Tuyên Công Công hỏi, người có biết lai lịch kẻ này không? Cẩn Tuyên Công Công đáp, đại đệ tử Tuyết Nguyệt Thành Đường Liên, mặc dù còn trẻ nhưng đã có chút danh tiếng trên giang hồ, là đệ tử duy nhất của Đường Liên Nguyệt, sau này gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, cũng là đệ tử duy nhất của Bách Lý Đông Quân. Lôi Gia Bảo, Đường Môn, Tuyết Nguyệt Thành. Ánh mắt Minh Đức Đế thoáng hiện vẻ tức giận, đám người giang hồ này, đã bao năm như vậy rồi còn định nhúng tay vào chuyện trong hoàng tộc họ Tiêu chúng ta hay sao? Không phải chỉ là bọn họ. La Nguyệt Hầu nói tiếp, bản thân Sở Hà cũng không muốn về. Minh Đức Đế nghe vậy kinh ngạc một hồi, sau đó thở dài một tiếng, nó vẫn trách Trẫm ư? Không, Sở Hà đồng ý trở về, có điều phải một năm sau. La Nguyệt Hầu nói. Nó đồng ý về à? Minh Đức Đế lập tức vui mừng, sau đó lại hỏi, vậy sao phải chờ một năm? Hình như võ công và kinh mạch của Sở Hà bị người ta phá hủy ngay ngày rời khỏi Thiên Khải. Lần này trong Lô Gia bảo hắn lại đánh một trận với sát thủ ám hà, thương thế lại nặng thêm, may mà có truyền nhân Dược Vương và Nho Kiếm Tiên Tạ Tiên Sinh cứu giúp mới không có gì đáng ngại. Thế nhưng Tạ Tiên Sinh nói, Bách Lý Đông Quân đã từng tới một tòa tiên đảo, trên đảo có tiên nhân, tồn tại cùng thiên địa, sống ngang với Nhật Nguyệt, có thể chữa trị kinh mạch cho Sở Hà. Mặc dù đường đi rất nguy hiểm nhưng Sở Hà kiên quyết muốn tới hòn đảo đó tìm hiểu. La Nguyệt Hầu vừa nói vừa quan sát thần sắc Minh Đức Đế. Đầu tiên thần sắc Minh Đức Đế đầy tức giận, sau đó từ từ tiêu tán, song lại để lộ chút bi thương. Hắn thở dài nói, trong số các nhi tử của ta, thiên phú của Sở Hà cao nhất, tính khí cũng quật cường nhất. Bao năm như vậy hắn vẫn không để lộ tung tích, ta tứ tưởng nó đang giận dỗi, cho dù Trẫm nhượng bộ chịu thua phong nó làm Vĩnh An Vương, triệu nó về Thiên Khải, nó cũng không chịu. Không ngờ nó lại gặp chuyện như vậy. Chẳng trách tiểu thập tứ ngươi phải tới tìm quốc sư. Chuyện quả tiên nhân, trong khắp thiên hạ này chỉ có quốc sư mới có thể nói rõ được. Tề Thiên Trần vẫy nhẹ phất trần, lắc đầu một cái, ta cũng từng nghe tới đảo Bồng Lai, tiên nhân hải ngoại kia, nhưng tồn tại thật không, rồi có chữa được cho Vĩnh An Vương hay không, đều là ẩn số. Đúng vậy. La Nguyệt Hầu gật đầu, hơn nữa quốc sư vừa giải thích với ta, thậm chí nói nơi đó có thể không phải tiên nhân mà là quỷ tiên. Tuy gọi là tiên nhưng thực chất là quỷ, không phải thứ tốt lành gì. Minh Đức Đế nghe vậy quay đầu lại nhìn Cẩn Tuyên Công Công, Cẩn Tuyên, ngươi có ý kiến gì không? Cẩn Tuyên Công Công hỏi, chẳng hay hải ngoại tiên sơn mà La Nguyệt Hầu nhắc tới ở đâu? Đi về phía tây Tam Xà đảo, xuyên qua một đoạn sóng ngầm là thấy đảo Bồng Lai. Nghe nói hòn đảo này giấu mình trong sương mù, hư hư ảo, khó lòng miêu tả. La Nguyệt Hầu nói. Cẩn Tuyên Công Công suy nghĩ một chút rồi nói, hàng năm đều có thuyền buôn tới đảo Tam Xà bắt rắn. Lấy độc rắn mật rắn trên đảo trở về Bắc Ly, có thể bán với giá rất cao. Trên đảo còn có một loại rắn tên là kim tuyến, loại rắn này là cực độc nhưng nọc của nó lại có thể làm thuốc, giải được nọc của tất cả những loài rắn khác. Mỗi năm đều có thuyền buôn tới đó, thế nhưng đảo Tam Xà cực kỳ nguy hiểm, xung quanh còn có hải tặc qua lại. Tới đảo Tam Xà đã là chuyện cửu tử nhất sinh, huống chi phải đi qua một dải sóng ngầm, đúng là quá nguy hiểm. Minh Đức Đế gật đầu một cái. Trẫm cũng từng nghe chuyện này. Xin hỏi quốc sư, có thể chữa được cho Sở Hà không? Tề Thiên Trần suy nghĩ một chút rồi đáp, có thể giữ được mạng. Được. Minh Đức Đế gật đầu, có lời hứa này của quốc sư, trẫm cũng an tâm. Tiểu thập tứ. La Nguyệt Hầu lập tức cảm thấy đau đầu, bất đắc dĩ nói, Hoàng Huynh có gì căn dặn? Nếu lập tức xuất phát từ Thiên Khải về phía đông, có ngăn được nó không? Minh Đức Đế hỏi. Lúc ta đi, thương thế của Sở Hà vừa được áp chế, cho nên bọn họ đi đường không quá nhanh, thậm chí lúc này chỉ vừa lên đường. Nếu cố gắng đi nhanh hết cỡ sẽ đuổi kịp. La Nguyệt Hầu đáp. Được, vậy nhờ tiểu thập tứ. Minh Đức Đế hài lòng nói. Gương mặt tuấn tú của La Nguyệt Hầu lộ vẻ khóc không ra nước mắt, Hoàng Huynh, thần vừa từ Giang Nam về, còn chưa kịp về phủ La Nguyệt Hầu, ngài nở lòng nào. Cẩn Tuyên Công Công đột nhiên lên tiếng, bệ hạ. Trong số thủ hạ của thần có một người có thể làm chuyện xấu này. Rất tình cờ, hắn đang trên đường tới phía đông làm việc. Ồ! Là ai? Minh Đức Đế hỏi. Tổng quản chưởng kiếm, Cẩn Uy. Cẩn Tuyên Công Công nói. Mỗi năm khi hoàng đế Bắc Ly cúng tế, phía sau có bốn thái giám. Trong đó một cầm bảo kiếm trấn quốc, một cầm ngọc tỷ truyền quốc, một cầm điển tịch luật pháp, một bưng lư hương thanh hoa. Bốn tổng quản này cùng với thái giám bạn học lớn lên chung với hoàng đế được gọi là ngũ đại tổng quản. Ngày thường thái giám chưởng kiếm phụ trách canh giữ hoàng cung, đương nhiên Minh Đức Đế rất quen thuộc. Tổng quản chưởng kiếm làm việc ngăn nắp, không chút lương lẹo, cũng rất. Minh Đức Đế gật đầu nói, được. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 197, Biển Trời Hòa làm một. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thu thủy thì chí, bách xuyên quán hà, kính lưu chi đại,

vậy ta về trước tìm bằng hữu đã. Mai ngươi có đến không? Trân Châu hơi mất mát. Đương nhiên rồi, mai còn có chợ cá không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Có, lần này là chợ cỡ lớn, kéo dài 3 ngày liền. Trân Châu cười nói. Vậy mai ta sẽ dẫn bằng hữu của ta cùng tới. Lôi Vô Kiệt nói với Trân Châu rồi quay đầu sang, nhìn chiếc thuyền lớn như đang suy nghĩ. Quán trọ Quan Triều. Tuy đặt tên rất phong nhã nhưng thực tế lại đổ nát hoang tàn, có thể sánh được với Tuyết Lạc Sơn Trang của Tiêu Sắc. Tiêu Sắc mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt khép hờ. Đường Ly ngồi bên chiếc bàn, thấy sắc trời dần tối bèn lấy đá lửa ra đốt nến. Đại sư huynh. Tiêu Sắc gọi một tiếng sư huynh rất hiếm thấy. Ta biết ngươi định nói gì. Đường Ly ngắt lời hắn, thừa nhận. Ta cũng đói. Cái bụng của hai người cùng kêu một tiếng. Đường Liên thở dài, không nên để tên tiểu tử thối kia ra ngoài, tiểu tử kia quá không đáng tin cậy, đi suốt hai canh giờ vẫn chưa về, không biết chạy đâu chơi rồi. Chẳng lẽ gặp bất trắc gì? Không biết, chặng đường vừa qua chúng ta che giấu hành tung rất kỹ, cũng không có ai theo dõi. Sau trận đánh ở Lôi Gia Bảo, ám hà cũng tổn thất không nhỏ, gần đây không có động tĩnh gì. Tiêu Sắc suy nghĩ một chút rồi nói. Ta đoán. Hắn rơi xuống biển chết chìm rồi. Đường Liên cười khổ gật đầu một cái, rất hy vọng lời ngươi nói là thật. He he, đại sư huynh, sao giờ ngươi cũng học theo tên hồ ly thối nói xấu ta? Lôi Vô Kiệt giơ chân đá văng cánh cửa, bước vào đặt cái cạch cả chậu cua biển lớn lên bàn, ta đi mua cua về luộc cho các ngươi đây, thoải mái lắm chắc. Mùi cua lập tức bay đầy phòng. Tiêu Sắc vốn nằm trên giường như đang hấp hối cũng lập tức xuống giường xoay cái ghế ra bên cạnh bàn ngồi, giọng điệu vẫn lạnh lùng, bảo ngươi ra ngoài mua ít đồ ăn. Ngươi lại mua cua sống về nấu. Kiếm được ở đâu thế? Nói ra thì dài lắm, ta ra chợ cá tiếng tăm lừng lẫy. Nơi đó có rùa đen lớn thế này này. Lôi Vô Kiệt là một động tác khoa trương. Còn có con cá chấm xanh dài thế này này. Tiêu Sắc đang ăn một con cua nghe câu này kinh ngạc, vứt con cua trong tay lên bàn, rùa biển lớn như vậy, cá chấm xanh dài như thế. Được lắm, tạm không nói tới chuyện ngươi đi chơi quên cả thời giờ. Ta hỏi ngươi vì sao cuối cùng lại mang cua về, mà chỉ có cua thôi. Lôi Vô Kiệt giơ một ngón tay, ngạo nghễ đáp, vì nó rẻ. Một chậu to như vậy mà chẳng tốn bao tiền. Chỉ 10 đồng tiền. Đường Liên và Tiêu Sắc nhìn nhau. Đường Liên thấy đồ ăn, cơn giận trong lòng đã tiêu tan quá nữa, lại biến thành đại sư huynh rộng rãi với mọi người, Lôi sư đệ nghĩ vậy cũng không sai. Chúng ta còn cần thuê thuyền ra biển, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền. Tiêu Sắc, thân thể ngươi đang suy yếu, đừng nổi nóng. Ăn. Tiêu Sắc ấn chậu cua xuống. Cuối cùng ba người lặng lẽ ăn cua, toàn bộ gian phòng chỉ còn tiếng bóc vỏ nhấm mút. Đang ăn, Tiêu Sắc đột nhiên buồn bực, đống vỏ sò này ở đâu ra? Một cô gái đánh cá bản địa cho ta. Lôi Vô Kiệt cười nói, nhưng ta đã hứa sẽ tặng cô ấy một cái gương. Tiêu Sắc, ngươi có gương không, cho ta một cái. Có. Tiêu Sắc đáp rất dứt khoát, lấy từ trong lòng ra một cái gương bạc đặt lên bàn. Thế này có hơi nhỏ không? Lôi Vô Kiệt vội vàng cầm lên, nhưng vẫn chê. Thế này thì thành ta hẹp hòi mất, nhưng thật tinh xảo. Chỉ thấy tuy chiếc gương đó nhỏ nhưng hoa văn trên góc được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Đây là thợ thủ công Tả Tam của cung đình làm, một cái này mua được 1000 cái gương đồng mà ngươi nói. Tiêu Sắc lạnh lùng nói. Ta thấy hiếm lắm ngươi mới gặp vận đào hoa nên mới cố mà đưa cho ngươi. Đào hoa. Lôi Vô Kiệt đầu tiên kinh ngạc, sau đó cả giận nói, Tiêu Sắc, ngươi được lắm. Ngươi sợ ta cướp dịp cô nương với ngươi nên định tìm cơ hội đẩy ta đi đúng không? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Im đi. Tiêu Sắc trừng mắt với hắn. Không ngờ Tiêu Sắc ngươi lại là người như vậy. Lôi Vô Kiệt ta đúng là có mắt như mù. Đã nói là nam nhi hảo hán phải cạnh tranh không bằng. Lôi Vô Kiệt vẫn lải nhải không thôi, Tiêu Sắc cũng lười để ý tới hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cua. Được rồi, được rồi. Đường Liên quát bảo ngưng lại, đừng làm trò nữa, bảo ngươi hỏi thăm thuyền, ngươi có hỏi được không? Lôi Vô Kiệt tức giận quay sang, có, thuyền ở đây không đi được xa như vậy. Hơn nữa quan gia cũng không cho đi. Ngư dân bình thường bị cấm tới vùng biển cách đây trăm dặm. Đó là vùng biển của quan phủ, 12 năm trước Bắc Ly Bang bố lệnh cấm biển. chỉ có thuyền quan của thành Đông Cập hoặc thuyền buôn có giấy thông hành mới được phép đi vào. Tiêu Sắc nói. Ngươi biết lắm nhỉ? Lôi Vô Kiệt tức giận nói. Biết rồi sao còn bảo ta đi hỏi, lãng phí thời gian. Bảo ngươi đi xem là xem gần đây có thuyền buôn lớn qua đây không, thuyền buôn lớn thường có giấy thông hành. Tiêu Sắc nói. Đúng là có một chiếc. Lôi Vô Kiệt đột nhiên nói, một chiếc thuyền rất lớn, nó gọi là thuyền dài Tuyết Tùng. Cô gái kia nói thuyền này có thể đi tới vùng biển rất xa. Thuyền dài Tuyết Tùng. Tiêu Sắc và Đường Liên đều giật mình. Đúng vậy, trên thuyền đó còn có một lá cờ lớn rất uy phong, trên đó theo một con phượng hoàng như đang tắm trong lửa bay lượn. Lôi Vô Kiệt nhớ lại nói. Là thuyền của quan gia à? Đường Liên cao mày hỏi Tiêu Sắc. Tiêu Sắc lắc đầu, thần sắc trịnh trọng. Không phải, hình vẽ trên lá cờ là Phượng Hoàng Vu Phi, là gia huy của Thanh Châu Mộc Gia. Mộc Gia? Đúng. Gia tộc giàu nhất Thanh Châu, Mộc Gia. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 199, Thanh Châu Mộc Gia. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Thanh Châu là cách gọi chung, chính xác phải gọi là Thanh Châu Cửu Thành, lần lượt là Phúc Trạch, Hà Thụy, Lâm Viễn, Trường Hưng, Kim Tú, Vân Giang, Hưu Ninh, Mục Giả cùng với Bạch Thành. Chính tòa thành này tự mình cai trị, bên trên không có châu phủ mà trực thuộc Thiên Khải. Đơn giản là vì chính tòa thành này đại biểu cho toàn bộ tài sản của Thiên Khải. Chính thành này đều là thành buôn bán, nó bao phủ tới 8 phần 10 thương nghiệp của Bắc Ly, là trung tâm kinh tế của Bắc Ly. Còn trong Thanh Châu Cửu Thành, Vân Giang thành Mộc Gia được coi là thế gia giàu có nhất Thanh Châu. Nhưng rốt cuộc Mộc Gia có bao nhiêu tiền, rốt cuộc có phải người nhiều tiền nhất Thanh Châu hay không? Không ai biết. Nhưng hiện nay Mộc Gia đã là người cầm lái thương hội Thanh Châu. Bọn họ chính là người giàu có nhất Thanh Châu trên danh nghĩa. Dưới trướng Mộc Gia có rất nhiều sản nghiệp, đếm cũng không xuể. Trong đó có cả việc buôn bán dược liệu, hiện nay cũng là nhà buôn dược liệu lớn nhất Bắc Ly. Sao thuyền của Thanh Châu Mộc Gia lại chạy tới đây? Đường Liên cao mày, đây không phải thành trì lớn gì, đừng nói là Vân Giang Mộc Gia, cho dù là bất cứ nhà giàu nào trong Thanh Châu Cửu Thành cũng không muốn tới nơi thế này. Chỉ có một khả năng. Tiêu Sách suy nghĩ một lát rồi nói, bọn họ định ra biển. Ra biển? Đường Liên và Lôi Vô Kiệt nhìn nhau. Trong biển có rất nhiều sản vật quý hiếm, đất liền không thể sánh nổi. Mộc Gia là nhà buôn dược liệu lớn nhất Bắc Ly. Bọn họ vận dụng thuyền buôn khổng lồ như vậy chứng tỏ trên biển có dược liệu trân quý, giá trị đủ để bọn họ điều động thuyền. Tiêu Sắc nói. Nói vậy, chúng ta có thể đi nhờ thuyền bọn họ. Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng hỏi. Để mai xem lại. Tiêu Sắc cầm một con cua lên nói, ăn no đã rồi tính. Đường Liên cũng tán thành, ăn no đã rồi tính. Ngày hôm sau, ba người bước ra khỏi quán trọ Quan Triều. Tiêu Sách nhỏ giọng nói, quán trọ này đặt tên là Quan Triều mà lại cách biển xa như vậy. Quán trọ lại rõ là thấp, chẳng những không thấy được thủy triều còn chẳng nghe thấy tiếng sóng. Đúng là hữu danh vô thực. Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh cười nhạt, tuyết lạc sơn trang của ngươi hở tung tóe ra, nóc cũng thủng lỗ, bên ngoài tuyết rơi lớn, bên trong tuyết rơi nhỏ. Đúng là danh xứng với thực. Đường Liên ở bên cạnh cười nói. So với Lôi đệ hơn nửa năm trước lần đầu gặp mặt, không chỉ kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, công phu miệng lưỡi cũng càng lúc càng tăng tiến. Gần mực thì đen mà. Lôi Vô Kiệt nhún vai. Thật nhớ tuyết lạc sơn trang. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo. Không biết đã đóng cửa chưa? Lôi Vô Kiệt nhỏ giọng nói tiếp. Tiêu Sắc không nói gì, đi ra ngoài trước. Hiện giờ tiết trời đã sang thu lạnh, trong thành nhỏ cạnh biển như vậy. Gió lớn lạnh lẽo, càng thêm buốt giá. Thân thể Tiêu Sắc vẫn rất yếu, mặc áo khoác màu đen lớn, mũ trùm kéo thấp, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Đường Liên vẫn mặc bộ áo dài màu đen, nhẹ nhàng phong độ, dáng vẻ như con cháu thế gia. Chỉ có Lôi Vô Kiệt một năm bốn mùa lúc nào cũng mặc một chiếc áo mão hỏa phượng hoàng, để lộ bắp thịt như có như không, trông như đang làm đỏm. Hắn lại nói là vì tu luyện nội công. Ba người như vậy đi trong thành Tiểu Ngư cạnh biển. Thu hút không ít ánh mắt. Ba người cứ thế theo Lôi Vô Kiệt từ từ đi tới một chợ cá đầy tiếng rao hàng. Đến rồi đây. Lôi Vô Kiệt cười nói. Ngươi tới rồi. một giọng nói vui vẻ hô lên, chỉ thấy phía xa trong một gian hàng bán cá, một cô gái da ngăm đen đứng dậy, nhảy tưng tưng vẫy tay với Lôi Vô Kiệt. Ánh mắt không tệ. Tiêu Sách nhẹ giọng nói. Đường Liên gật đầu, ngươi nói rất đúng. Im đi. Lôi Vô Kiệt hạ giọng mắng hai người một câu rồi mỉm cười vẫy tay với Trân Châu. Trân Châu cô nương, ta tới rồi. Trân Châu buông cá trong hàng xuống, chạy thẳng tới, ngươi thật giữ lời, nói sẽ đến sớm, cuối cùng đến còn sớm hơn hôm qua. Hôm nay ngươi cũng tới chợ bán cá à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Ta bán cá giúp ca ca. Trân Châu cười nói, hôm nay ta giữ lại con cá chấm xanh tốt nhất cho ngươi. Lát nữa ngươi mang về đi, không lấy tiền của ngươi. Đường Liên nghe vậy mỉm cười nhìn Tiêu Sắc, hôm nay không phải ăn cua nữa rồi. Tiêu Sắc kéo mũ trùm xuống nói, còn chẳng bằng ăn cua. Ta cược 10 lượng bạc, Lôi Vô Kiệt không biết làm cá. Khóe miệng Đường Liên nhếch lên, nhưng ta biết. Trân Châu tò mò quan sát hai người, lại tò mò hỏi, Lôi Vô Kiệt, đây là hai vị bằng hữu của ngươi à? Đúng, vị này tên là Đường Liên, là sư huynh của ta. Vị này tên là Tiêu Sắc, là... Lôi Vô Kiệt dừng lại một chút. Chủ nợ. Tiêu Sắc lạnh lùng nói thay hắn. Cũng là hảo huynh đệ của ta, tổ tiên của chúng ta kết giao đời đời. Lần này ra ngoài du lịch, muốn ngắm cảnh sắc tuyệt mỹ trong cõi đời này. À đúng rồi. Lôi Vô Kiệt lấy cái gương bạc trong lòng ra, đưa sang, đây là cái gương đã hứa với ngươi hôm qua. Ồ. Trân Châu hưng phấn nhận đấy, cái gương này đẹp quá. Tiêu Sắc hừ lạnh một tiếng, khẽ mỉm cười. Tiếc là hơi nhỏ. Trân Châu nhỏ giọng nói thêm. Chân Tiêu Sắc lập tức mềm nhũn. Đợi ta ra biển về sẽ mua cho ngươi một cái lớn. Lôi Vô Kiệt nói xong quay sang nhìn chiếc thuyền lớn đang đậu gần đó. Đúng rồi, Trân Châu cô nương, cô có biết lai lịch chiếc thuyền này không? Tiêu Sắc quan sát cẩn thận chiếc thuyền rồi nhẹ giọng nói, dài 44 trượng, rộng 18 trượng. Thuyền có 4 tầng. Chính cột buồm trên thuyền có thể treo 12 cánh buồm. Mỏ neo nặng vài ngàn cân, phải có ít nhất 200 người mới có thể vận hành chiếc thuyền này. Không sai, là thuyền dài Tuyết Tùng. Lá cờ này đúng là Phượng Hoàng Vu Phi. A, Lôi Vô Kiệt, vị bằng hữu này của ngươi biết nhiều về thuyền thật. Trân Châu tò mò nhìn Tiêu Sắc. Hắn chỉ đọc trong sách thôi, chưa thấy thật bao giờ. Nghe thì khiếp đấy chứ thực chất cũng là con vịt cạn cả thôi. Lôi Vô Kiệt lập tức phá đám, người trên cái thuyền kia xuống chưa? Đã xuống rồi, nói là thuyền buôn từ Thanh Châu tới, có giấy thông hành, muốn vào biển sâu tìm dược liệu. Mấy hôm nay họ vẫn chiêu mộ ngư dân, nói muốn mời tận 60 người. Lần này lên đường phải đi 4 tháng ròng. Ban đầu mọi người cũng không muốn đi, nhưng có người nói trả 20 lượng vàng, tương đương với 10 năm thu nhập của một nhà đánh cá bình thường. Hơn nữa còn trả vàng trước rồi lên thuyền sau. Mọi người nghe xong đều phát điên cả rồi. Trân Châu nói, cho nên ngươi nhìn xem, trong chợ cá không có thanh niên trai tráng nào cả. Ca ca ta cũng tới bên tuyển người rồi. Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên không thấy thanh niên trai tráng nào bán cá. Tiêu Sắc khoanh tay trong áo, 20 lượng vàng, việc này e là không dễ làm. Đúng vậy. Nghe nói tới tận trưa cũng chỉ có 2-3 người được chọn, còn lâu mới kiếm đủ 60 người. Nghe nói ngư dân ở các cảng lớn gần đây cũng nghe tin, đều đang tới đây. Trân Châu nói. Chọn người ra sao? Xem bản lĩnh đáp cá à? Đường Liên hỏi. Cái này ta cũng không biết, không thì để ta đi hỏi cho. Trân Châu hưng phấn nói. Được, chuyện thú vị như vậy, đương nhiên chúng ta phải tham gia chứ. Lôi Vô Kiệt nói. Được rồi. Tiểu Thúy, trông hàng giúp ta một lúc nhé. Ta đi một lúc rồi về. Trân Châu quay lại nói với cô bé trong gian hàng rồi tung tăng dẫn ba người về phía chiếc thuyền lớn. Bốn người đi tới chỗ cầu cảng mà con thuyền đang neo đậu, thấy mọi người quay thành một vòng lớn. Trong vòng là mạnh mẽ một đại hán để trần nửa người trên, cầm một cái gậy dài, đầu gậy có một vòng bạc, đang đi từ từ trong vòng. Bốn người tò mò tiến tới vài bước, lúc này mới phát hiện chỗ mọi người vây quanh đã được chặn bằng ván gỗ. Đại hán kia đứng trong vòng. Đối diện với hắn là một con rắn có vệt màu vàng kim. Rắn. Trân Châu kinh hãi hét lên. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 200, Kim Tuyến Tiểu Xà. Dịch và biên, Lãng Nhân Môn. Ai? Là Kim Tuyến Xà. Đường Liên xuất thân Đường Môn, hết sức quen thuộc với các loài vật có độc, chỉ nhìn thoáng qua rồi nói một tràng, là một loài rắn cực độc, nhưng nếu lấy nọc độc của nó ra có thể giải tất cả độc rắn trong thiên hạ. Cho nên tại Bắc Ly nọc độc của nó hết sức quý giá. Một chén nọc độc nhỏ có thể bán với giá gần 100 lượng bạc. Theo ta biết loại rắn này hết sức hiếm thấy. Tiêu Sắc nhíu mày nói, ta biết mục tiêu của chiếc thuyền này là đâu rồi. Đảo Tam Xà, nơi đó có rất nhiều kim tuyến xà. Đường Liên chậm rãi nói. Trong lúc hai người trò chuyện, Trân Châu đột nhiên kêu lên một tiếng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng con kim tuyến xà chiếm được tiên cơ, tung người nhảy tới bên cạnh gã cao to kia, há miệng định cắn. Gã cao to vội vàng rụt tay lại nhưng không kịp, bị cắn một cái. Gần như cùng lúc, hai người mặc quần áo đen đội nón rộng vành nhảy vào trong vòng gỗ. Hắn vung nhẹ tay lên, con kim tuyến xà lập tức né ra xa, co lại một chỗ, nằm yên tại đó không dám lộn xộn. Là người nuôi rắn ở Tương Nam, còn gọi là xà thủ. Trong mũ rộng vành của bọn họ có thuốc bột, có thể đuổi rắn. Đường Liên nói. Trân Châu nghe vậy ngẩn người. Nhìn hắn một cái, trong đầu thầm nghĩ mấy người nơi khác học thức thật uyên bác. Một xà thủ nâng người cao to kia dậy, lấy một túi nước ra đút cho hắn. Người cao to kia vốn đã ngất, uống chất lỏng trong túi xong, ngón tay co quắp một chút rồi từ từ tỉnh lại. Có lẽ con kim tuyến xà này được người ta dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng, độc tính của nó đã giảm đi rất nhiều. Nếu không độc này không dễ dãi như vậy, lẽ ra thấy máu là chết. Đường Liên nói. Không thông qua kiểm tra, thưởng 30 đồng, rời sân. Hai người áo đen đội ủ rộng vàng xoay người rời khỏi. Mọi người theo tiếng hô nhìn lại mới phát hiện bên cạnh vòng gỗ có một cái bàn vuông, trên bàn đặt một quyển sổ. Một nam tử trung niên để râu dê cầm bút lông, gạch nhẹ một cái lên sổ, còn ai muốn thử không? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng mãi vẫn không ai tới báo danh. Đã hơn nửa ngày trôi qua, ban đầu những người báo danh đều hết sức hăng hái. Nhưng bài kiểm tra này quá nguy hiểm, rất ít người qua được. Ta đánh cá còn tạm, làm sao đánh rắn được chứ? Có người đánh cá gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Để ta thử xem. Lôi Vô Kiệt nhìn Tiêu Sắc nói. Đi đi, đừng gây động tĩnh quá lớn. Tiêu Sắc lười biếng nói. Để ta. Lôi Vô Kiệt giơ tay lên, hô lớn. Người trung niên ghi chép nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Sắc một cái. Trong lòng chẳng thấy hy vọng gì, chán nản hỏi, tên là gì? Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đáp. Ngươi đi ngà, nguy hiểm lắm. Trân Châu vội vàng la lên. Đừng sợ, ta rất lợi hại. Lôi Vô Kiệt cười nói. Nói xong hắn tung người một cái, nhảy vào trong vòng gỗ. Mọi người bị thân pháp của hắn làm cho kinh ngạc một hồi, lập tức vỗ tay, hay. Đường Liên cười nói với Tiêu Sắc. Tiểu tử này biết khoe khoang làm trò từ bao giờ thế? Tiêu Sắc kéo thấp mũ trùm đầu, khinh thường đáp, dẫu sao cũng là Lôi thiếu hiệp, ngày sau sẽ danh chấn giang hồ mà. Trân Châu vội vàng la lên, ngươi không lo lắng gì à? Lo cái gì? Tiêu Sắc hờ hững đáp, lo cho con rắn kia ư? Tiêu Sắc nhảy vào trong vòng, nhìn con rắn cười nói, tiểu kim kim, tới chơi với bổn thiếu hiệp nào? Cầm gậy bắt rắn vào. Tiên sinh trung niên ghi chép kinh hãi, đứng bật dậy hô. Lôi Vô Kiệt lại coi như không nghe thấy, chỉ huýt sáo với kim tuyến xà, tới đây, cắn ta đi. Xì. Con rắn đột nhiên ưỡn thẳng người dậy, lè lưỡi với Lôi Vô Kiệt. Ô, tức giận à. Lôi Vô Kiệt hưng phấn, giận thì tốt, đừng bị người ta nuôi tới mức quên tính thô bạo của mình. Đến đây. Cắn ta cái đi. Mau lên. Lôi Vô Kiệt đột nhiên hét lớn. Con kim tuyến xà kia lại như đáp lời, đột nhiên lao thẳng về phía trước, há miệng định cắn Lôi Vô Kiệt một cái. Lôi Vô Kiệt giơ bàn tay ra, lập tức nắm được con rắn này. Ồ! Đám người kinh ngạc ồ lên, rối rít vỗ tay. Đáng sợ quá, nghe nói ngươi độc lắm à. Lôi Vô Kiệt cười nói. Ngu ngốc! Đường Liên hạ giọng mắng một câu. Chỉ thấy con kim tuyến xà kia đột nhiên co người lại, thoát khỏi tay Lôi Vô Kiệt, lại lượn vài vòng trên tay hắn rồi há miệng cắn về phía cổ. Không tốt. Trân Châu kinh hãi hét lên. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, con ngươi lập tức hóa thành màu đỏ rực. Nanh độc của kim tuyến xà vừa chạm vào cổ Lôi Vô Kiệt đã bị nóng tới mức co rụt lại phía sau. Lôi Vô Kiệt giơ hai ngón tay nắm lấy đầu nó, nhấc nó lên nói, còn biết chơi kế nữa à? Người trung niên ghi chép trông như tiên sinh vẫy nhẹ tay, một người mặc quần áo đen đội nón rộng vành xuất hiện bên cạnh hắn như u hồn. Hắn nhẹ giọng nói, báo cáo lại với chủ nhân. Một xà thủ khác xuất hiện bên cạnh Lôi Vô Kiệt, hắn hạ giọng nói, nuôi dạy kim tuyến xà này không dễ, kính xin thiếu hiệp hạ thủ lưu tình. Mấy con thú có độc này có gì hay mà nuôi dạy? Hại người hại mình. Lôi Vô Kiệt siết nhẹ đầu kim tuyến xà. Có thể hại người, cũng có thể cứu người, phải xem nó trong tay ai. Xà thủ đáp. Đáp hay lắm, trả lại cho ngươi. Lôi Vô Kiệt mỉm cười ném con kim tuyến xà ra. Xà thủ cúi người thu kim tuyến xà vào tay áo. Ta có đạt không? Lôi Vô Kiệt xoay người nhìn người trung niên. Đương nhiên, xin thiếu hiệp chờ một chút. Người trung niên kia nói, một lát sau xà thủ khác đã trở lại, tới bên tai hắn nói vài lời. Người trung niên gật đầu một cái, nhìn Lôi Vô Kiệt, đương gia của chúng ta muốn tự mình gặp mặt thiếu hiệp. Được. Lôi Vô Kiệt tung người nhảy tới bên cạnh người trung niên, xà thủ kia xoay người dẫn hắn về phía trước, mời. Cô nương, giữ con cá chấm xanh kia, chờ ta về nhé. Đường Liên và Tiêu Sắc lập tức đi theo, nhưng hai người vừa tới phía sau Lôi Vô Kiệt đã bị xà thủ vừa nhận con kim tuyến xà ngăn lại, đương gia chỉ mời mình vị thiếu kiệp kia thôi. Lôi Vô Kiệt nghe vậy xoay người nói, bọn họ là bằng hữu của ta. Được thôi. Đường Liên cười một tiếng nói với xà thủ. Trong tay áo ngươi còn giấu mấy con kim tuyến xà, ba con hay bốn con? Xà thủ kinh ngạc, xoa ngươi biết. Đường Liên giơ tay trái lên, niết nhẹ một cái, một ít thuốc bột bay ra. Xà thủ cả kinh, bốn con kim tuyến xà trong tay áo lập tức chui ra. Chỉ thấy ánh kim lóe lên, cả bốn con cũng lao tới cắn Đường Liên. Đường Liên hất nhẹ tay phải, bốn mũi châm bạc xé gió bắn tới, xuyên qua đầu chúng, găm cả bốn xuống đất. Xà thủ lập tức tránh sang một bên, Đường Liên và Tiêu Sắc chậm rãi đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt gãi đầu, sao bảo đừng gây động tĩnh quá lớn cơ mà. Đừng nói nhảm, đi thôi. Tiêu Sắc lười biếng ngáp một cái.